quyển 1, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 187, ra ngoài, ngươi là fan giả. 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. An Kiều liền nổi lên. Nàng nguyên bản chỉ là đại đại trong giới truyện tranh. Bỗng nhiên sau một đêm liền nổi ngoài vòng. Làm nàng có chút đau đầu. Nàng hiện tại ra cửa ăn một bữa cơm đều phi thường không dễ dàng. Liền tỉ như hiện tại. Nàng bị người ngăn ở nhà vệ sinh. Cũng không dám ra ngoài. Nguyên bản, nàng cũng rất ít ra cửa ăn cơm. Dù sao nàng cũng lười duy trì xã giao. Bạn bè cũng không nhiều lắm. Lần này là Lâm Nhã Nhi mời khách. Chỉ là hai người cũng không nghĩ đến. Đã đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi chai. Cư nhiên vẫn bị người nhận ra. Không lẽ tất cả fan của mình đều là hôm. Tô Đường cùng Lâm Nhã Nhi một đường chạy như điên. Mắt thấy sắp bị người ngăn chặn. Tô Đường linh cơ vừa động. Kéo người liền trốn vào nhà vệ sinh nam. Lâm Nhã Nhi cả người đều hoảng hốt. So với lúc trước bị bắt cóc, chuyện hôm nay cũng phi thường huyền huyễn. Tô Đường không dám nhìn xung quanh, e sợ sẽ nhìn thấy hình ảnh gì đó cay mát. Cũng may trong nhà vệ sinh nam không có ai. Nàng một đường lôi kéo Lâm Nhã Nhi, cuối cùng khóa trái phòng đơn trong nhà vệ sinh. Hai người nhìn nhau, Lâm Nhã Nhi hỏi, chúng ta tiếp theo nên làm gì bây giờ? Tô Đường, tìm người cứu chúng ta. Nói xong, liền gửi tin nhắn cho trợ lý. Lâm Nhã Nhi lúc này còn có chút hoảng hốt. Đột nhiên nghe được WC có người tiến vào. Cả người lông tơ đều dựng lên. Tô Đường thì lại bình tĩnh hơn nhiều. Mà không ngờ người tiến vào là tên nhiều chuyện. Hắn chú ý tới phòng bên cạnh chính mình cư nhiên có hai đôi giày. Trong đó một đôi là giày thể thao. Một đôi là giày cao gót. Ở cái nơi như nhà vệ sinh nam này. Ai cũng đều sẽ đem chủ nhân của đôi giày thể thao nhận thành nam nhân. Vì thế, hắn đáng khinh một chút nga. Oa, huynh đệ, trời lớn a, cư nhiên dám mang em gái tiến vào a, Tô Đường. Nam nhân thấy đối phương không hé răng, cho rằng ngượng ngùng, liền tiếp tục tùy tiện nói. Tôi nói này huynh đệ, cậu có thể đem em gái tiến vào loại địa phương này. Hẳn đều không phải người đứng đắn gì. Có để ý ba người cùng nhau chơi không? Tô Đường mộc mạc, chẳng những không muốn mở miệng. Thậm chí còn nghĩ ra đi đánh đầu chó tên nam nhân đó. Nam nhân không vui, giả vờ rụt rè cái gì. Nhìn cũng biết là chơi gái đờ, rồi. Lão tử nguyện ý bỏ tiền. Đó là cho cậu thể diện. Nói xong, còn dùng lực đá cửa một cái. Khóa ở nhà vệ sinh nguyên bản không vững chắc. Người nọ thấy đối phương đạp một chân cư nhiên còn có thể thờ ơ. Tức khắc nảy sinh ác độc dường như muốn tiếp tục đạp tiếp. Cuối cùng, Tô Đường không thể nhịn được nữa. Thừa dịp đối phương ngừng lại. Đột nhiên mở cửa ra. Cửa đột nhiên không kịp phòng ngừa bị mở ra. Nam tử đang định tiếp tục đá. Dựa theo quán tính, cả người đều ngã về phía cửa. Một tiếng kinh hô, Tô Đường bình tĩnh nhấc chân. Đem người đạp đi ra ngoài. Phịch một tiếng, nam tử bị gạt ngã trên mặt đất. Khuôn mặt đều vặn vẹo. Tô Đường trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Vừa thấy, tức khắc cảm thấy cay đôi mắt. Trên người hắn ta dày đặc mùi rượu. Vẻ mặt dầu mỡ. Quần áo cũng nhăn nhúm. Bởi vì mập mạp, quần áo hiển nhiên cũng không vừa với thân thể. Lúc này nút áo sơ mi phần bụng đều bung ra. Cái bụng đen kia. Tô Đường cảm thấy tất cả cơm chiều trong bụng chính mình hôm nay đều muốn nôn ra. Nam tử nhìn người đi ra. Nguyên bản còn tính toán chửi ầm lên. Kết quả vừa thấy cư nhiên là hai thiếu nữ. Nhất thời đều sửng sốt. Bất quá sau khi kinh ngạc ngắn ngủi qua đi. Ánh mắt hắn liền hưng phấn. Ai? Đều ra cùng chơi à? Bao nhiêu tiền? Hắn là phú nhị đại. Ở giới giải trí lại có chút nhân mạch. Sớm đã thành thói quen dùng tiền đạp người. Hắn nhìn Tô Đường cùng Lâm Nhã Nhi có chút quen mắt. Liền cảm thấy các nàng cũng là những người chỉ tốn chút tiền liền có thể lộng tới tay. Nam nhân vừa mới uống rượu. Lời nói cũng càng thêm đáng khinh. Ca ca chính là có thể cho các em thực sản. Edit by Asu. Đọc truyện trên Trendlon. com asu089 để ủng hộ editor nha. Tô Đường liền bạo tính tình. Không chờ hắn nói xong, liền trực tiếp dẫm lên trên tay hắn. Nàng híp mắt, hơi hơi cong lưng, bên tai là tiếng kêu thảm thiết như heo bị gyota ép. Nàng lại cười nhạo nói, đồ thiểu năng trí tuệ, lão tử móc tiền ra còn nhiều hơn ngươi, làm tôi sảng khoái, vậy thì hiện tại tôi khiến cho anh đủ sảng khoái a. Hắn khi nào bị người đối đãi như vậy? Lập tức miệng vỡ tức giận mắng, đồ đàn bà thối, tao muốn lộng chết ngươi. Tô Đường chậc một tiếng, ba ba hiện tại liền phế ngươi. Nàng mới là nói xong, trước mắt đột nhiên bị đèn flash chiếu qua. Động tác nàng hơi dừng lại, rốt cuộc là nhà vệ sinh nam, hẳn là có người vào được. Vì thế, nàng buông lỏng thiểu năng trí tuệ dưới chân, chỉ là mới quay đầu lại, phát hiện lại thêm một thiểu năng trí tuệ khác tới nữa. Cận cảnh sinh cũng không biết có phải bị buộc nóng nảy hay không. Cả người đều cực kỳ suy sút, loại suy sút này cũng không phải biểu hiện giả dối xây dựng lúc trước, mà là từ trong mắt phát ra. Hắn giơ giơ lên di động trong tay, nói, An An, anh vừa mới không ngừng chụp ảnh, anh còn ghi hình. Tô Đường nhướng mày, cho nên, cận cảnh sinh lại không có trả lời, mà hỏi nàng, An An, một hai phải làm khó coi như vậy sao? Tô Đường cười, tôi sao lại nghe không hiểu cận tiên sinh nói gì à? Cận cảnh sinh gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Em biết mà, anh hôm nay rơi xuống vũng bùn như vậy, nhất định có người sau lưng ra tay. An An, hắn hít sâu một hơi, tận lực làm chính mình miệng lưỡi ôn hòa. Em dừng tay, được không? Tô Đường, tôi thật sự nghe không hiểu anh đang nói gì. Quen biết đã lâu, tôi kiến nghị cận tiên sinh đi khám não đi à. An Kiều, cận cảnh sinh đột nhiên phóng đại thanh âm. Video cô vừa mới ẩu đả người, nếu tôi đăng lên, lại chỉnh sửa một chút, tôi hôm nay, cũng chính là ngày mai của cô. Cận cảnh sinh thật là bị buộc cùng đường. Cận gia cũng không thiếu con riêng, căn bản sẽ không vì bọn họ mà lo lắng. Lúc trước hắn vì có thể được cận gia tán thành, không tiếc mọi cách làm khó dễ bạc nhất cận. Nhưng hôm nay, chuyện của hắn vừa xảy ra, cận gia liền bắt đầu ngại hắn làm mất mặt, thậm chí chặt đứt liên hệ cùng hắn. Hắn hiện tại cái gì cũng mất, trên mạng thì chửi bới, đi đến nơi nào cũng bị người mắng. Hắn không ngốc, rất nhanh liền hiểu ra là có người cố ý chỉnh hắn. Tuy nói điểm đen sẽ làm hắn mất đi một số fan, nhưng đăng lên chút ít, tẩy trắng cũng thành công, hoàn toàn có thể một lần nữa đứng lên. Nhưng hiện tại, rõ ràng là có người dẫm lên hắn, không cho hắn tái khởi. Tô Đường vẻ mặt xem thiểu năng trí tuệ nhìn hắn, chân thành kiến nghị, anh vẫn là nên đi kiểm tra não đi à, anh là cận cảnh sinh đúng không? An Kiều của chúng ta tính tình tốt, mà anh cứ làm khó cô ấy. Hiện tại tôi cho người phong sát anh, làm anh đời này đều khởi không được. Lâm Nhã Nhi lạnh mặt, chắn ở trước mặt Tô Đường. Nói giỡn, đó chính là đại ân nhân của mình, ai dám uy hiếp cô ấy? Lâm Nhã Nhi liền lộng chết người đó a. Cận cảnh sinh hoảng hốt. Lúc trước hắn chỉ lo nhìn chằm chằm Tô Đường, hoàn toàn không chú ý tới người bên cạnh nàng. Đặc biệt là Lâm Nhã Nhi còn đội mũ lưỡi chai. Chờ cô ấy mở miệng, hắn mới phát hiện chính mình đến tột cùng làm chuyện ngốc tới cỡ nào. Mà ngay lúc này, nhà vệ sinh nam rốt cuộc nghênh đón một vị khách nhân khác. Lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn qua. Vừa thấy người, bầu không khí tức khắc trở nên lặng ngắt như tờ. Bạc Nhất Cận mặc áo sơ mi cùng quần tây, cả người cấm dục lại lười biếng. Hắn nhấc chân đi vào, nhìn trò khôi hài này, không khỏi khơi mào. Mọi người đây là tụ hội. Tô Đường ngoài cười nhưng trong không cười. Tụ cái gì hội? Ở WC tụ hội, ăn PSN sao? Đương nhiên, nàng cũng chỉ dám ở trong lòng phun tào. Trên mặt lại nói, không, tôi trốn các fan. Còn về cận cảnh sinh, hắn kỳ thật chính là nhìn thấy trên mạng có người lộ tin tức của nàng. Trong khoảng thời gian này, nàng kéo đen tất cả liên hệ phương thức của hắn, ngay cả chỗ ở cũng thay đổi. Hắn tới nơi này, Nguyên bản là muốn giành được một ít hảo cảm. Tỉ như mang nàng né tránh phen. Rốt cuộc, lúc trước An Kiều thật đúng là giả vờ quá tốt. Tấu chương xong. Đã beta. Edit by Asu. Cách chương.